cho các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 48 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, A Châu và A Tử là con của Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc. Mối quan hệ của họ không chính thức, gia pháp của gia đình Nguyễn Tinh Trúc rất nghiêm nên đẻ con ra, bà ta nhờ người nuôi. Đến ngày hai cô này gặp mặt cha mẹ lần đầu tiên, đúng vào ngày xảy ra sự việc Tiêu Phong và Đoàn Chính Thuần có cuộc hẹn vào lúc canh ba ở cầu Đá Xanh. A Châu dùng lời ngăn cản hai người không được, nàng cải trang thành Đoàn Chính Thuần đến chỗ hẹn đón nhận pháp chưởng của Tiêu Phong, muốn hy sinh thay cha và muốn chàng hiểu rằng lỗi lầm có khi chỉ vì vô tâm mà ra. Trước khi tắt thở, A Châu cầu xin Tiêu Phong một điều là chàng hãy chiếu cố cho A Tử. Cũng đêm ấy, A Tử tò mò ra nấp dưới cầu đá để xem đánh nhau. Nàng sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Tiêu Phong đầu óc hỗn loạn, ôm sát A Châu chạy dưới mưa qua bao đồi núi khe suối. Cuối cùng lại về chỗ cầu Đá Xanh, rồi đến căn nhà vắng người bên rừng trúc. Sau mấy giờ ngồi ôm sát A Châu, Tiêu Phong nhìn lên vách nhà, thấy mấy bức thiếp do Đoàn Chính Thuần viết. Bỗng chàng nhận ra nét chữ này khác hẳn nét chữ trong bức thư của thủ lĩnh đại ca gửi cho Ung ban chủ. Đến chiều, lúc gần tối, mẹ con bà Nguyễn Tinh Trúc trở lại căn nhà ấy. Bà ta xác nhận chính tay Đoàn Chính Thuần năm xưa đã viết các bức thiếp này tặng bà. Đến lúc này, Tiêu Phong mới biết rằng Mã Phu Nhân đã vu oan cho Đoàn Chính Thuần là thủ lĩnh đại ca bịa đặt lừa gạt chàng và A Châu. Như vậy, bên trong việc này chắc có ẩn ý trọng đại. Tiêu Phong có ý định phải tra xét kỹ việc này. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nha. Tiêu Phong ngẩn người ra một lúc, chưa biết tính sao. Chàng nghĩ đến chuyện ôm sát A Châu đi xa dịu dợi hàng nghìn dặm, quả là bất tiện, nhưng bỏ nàng lại thì không nỡ. Chàng bần thần nhìn A Châu, nước mắt pha lẫn máu trên mặt nhỏ xuống thành những giọt hồng, rơi trên khuôn mặt trắng bệch của A Châu. Đúng là huyết lệ đầm đìa. Nguyễn Tinh Trúc thấy chàng thương tâm quá đỗi, bao nhiêu căm hờn đều tiêu tan hết, bèn khuyên giải. Kiều ban chủ à, việc cũng đã lỡ rồi, không vãn hồi được nữa. Các hạ hãy vốn dĩ bà định khuyên Tiêu Phong bớt nỗi bi thương, nhưng chính mình lại nhịn không nổi khóc òa lên, nức nở nói: trăm điều cũng tại ta, ta thật chẳng ra gì. Đứa con ngoan ngoãn như thế kia sao lại đem cho người khác chứ? Thiếu nữ bị Tiêu Phong điểm huyệt bỗng xen vào nói: đương nhiên là ngươi thật chẳng ra cái gì rồi đó. Phu phụ người ta đang vui vậy, sao ngươi lại đâm vào tranh cướp đi gây nỗi chia ly? Nguyễn Tinh Trúc ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ rồi hỏi: sao cô nương lại nói như vậy? Cô là ai? Thiếu nữ đáp: ngươi thật là giống hồ ly yêu quái, làm cho má má của ta khốn khổ, làm cho cả ta. A Tử xông tới, dung tay toan tát vào mặt cô gái. Cô kia không cử động được, chẳng thể nào tránh né. Nguyễn Tinh Trúc giơ tay lên gạt con ra rồi nói: A Tử à, không được lỗ mãng như vậy. Bà quay sang nhìn thiếu phụ kia lần nữa, thấy thanh đao trong tay bà ta, dưới đất cũng có một thanh đao gãy, lập tức hiểu ra, nói: phải rồi, bà sử dụng song đao, bà là Tu La Đao Tần Hồng Niên, Tần tỷ tỷ. Thiếu phụ đó chính là Tu La Đao Tần Hồng Niên, một tình nhân của Đoàn Chính Tuần. Thiếu nữ áo đen kia là một Uyển Thanh, con gái bà ta. Tần Hồng Niên không oán trách Đoàn Chính Tuần ông bướm giật giờ, đi đến đâu dương tình đến đó. Bà lại thù hận những người đàn bà khác trăng qua quyến rũ chiếm đoạt mất tình lang. Khi được sư muội Cam Bảo Bảo cho hay tin tức, bà liền dẫn con gái Mộc Uyển Thanh đi hành thích vợ Đoàn Chính Thuận là Đao Bạch Phượng và một người tình nhân khác, kết quả chẳng được gì. Về sau bà lại biết Đoàn Chính Thuận còn một người yêu khác là Nguyễn Tinh Trúc, ẩn cư nơi phương trúc lâm gần Tiểu Kính Hồ, lại dắt con gái đến tìm giết. Tần Hồng Niên thấy Nguyễn Tinh Trúc đã nhận ra mình, bèn quát lên: phải rồi đó, ta đây là Tần Hồng Niên, ai cho con tiện nhân kia gọi ta là tỷ tỷ? Nguyễn Tinh Trúc chưa hiểu Tần Hồng Miên đến đây để làm gì, lại sợ cả tình địch này gặp lại Đoàn Chính Thuần rồi nói lại duyên xưa, bèn cười nói: phải lắm, ta nói sai rồi. Ngươi còn ít tuổi hơn ta, nhan sắc nguyệt thẹn qua giường như vậy, thảo nào Đoàn Lan mê mẩn. Ngươi là muội muội của ta, không phải là tỷ tỷ. Tần muội tử à, Đoàn Lan ghi lòng tạc dạ, ngày nào cũng tưởng nhớ ngươi, ta thật thèm cái phúc phận của muội tử quá. Tần Hồng Niên nghe Nguyễn Tinh Trúc khen mình trẻ tuổi xinh đẹp, lửa giận trong bụng đã bớt được 3 phần. Đến khi nghe kể Đoàn Chính Thuần ngày ngày tưởng nhớ mình, lửa giận lại giảm thêm 3 phần nữa. Bèn nói: ta vốn không ưa những kẻ chuyện trò thương thớt như ngươi đâu, chỉ cốt để cho người ta mát lòng mát dạ. Nguyễn Tinh Trúc lại nói: còn vị cô nương này có phải là Lệnh Ái chăng? Ái chà, thật là một vị thiên kim nhan sắc khuynh thành à. Sao mà Tần muội tử lại sinh được cô con gái xinh đẹp đến như vậy ha? Tiêu Phong thấy hai bà lải nhải toàn chuyện gió trăng, không muốn nghe thêm nữa. Chàng là một trang hảo hán, hành động dứt khoát, không ưa dài dòng. Chuyện đau lòng đã qua, lập tức nghĩ ngay đến những việc phải làm. Chàng ôm thi thể A Châu ra huyệt, đặt nàng xuống, đưa hai bàn tay hộ pháp ra, bốc đất, từ từ ráp lên người nàng, còn chưa hở mặt. Đôi mắt Tiêu Phong chăm chăm nhìn sắc A Châu, chỉ vài dốc đất nữa là vĩnh viễn không còn được thấy nàng. Bên tai chàng tựa hồ còn văng vẳng lời nàng ước hẹn ra ngoài quan ải cưỡi ngựa săn thú, thả cừu chăn bò, bầu bạn với mình. Mới hôm qua, hai người còn nói với nhau những chuyện thâm tình, khi thì nghịch ngợm, lúc lại nghiêm trang đứng đắn. Từ nay không bao giờ còn được nghe nữa. Giấc mơ cùng nhau chăn bò thả cừu ở ngoài quan ải nay đã trở thành một trường ảo mộng. Tiêu Phong quỳ cạnh nguyệt một hồi lâu, không đủ can đảm dùi đất xuống mặt A Châu. Đột nhiên chàng đứng bật dậy, hú lên một tiếng dài, không nhìn nàng nữa, hai tay hất hết đất ở bên cạnh nguyệt xuống, dùng thành nắm mộ rồi quay phát lại đi vào nhà. Lúc này Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên đã chị em nói năng ríu rít. Nguyễn Tinh Trúc tuy vừa gặp cảnh đau lòng nhưng miệng vẫn trơn như mỡ, đưa đẩy cho Tần Hồng Miên hết sức vui lòng, bao nhiêu hiềm khích được tiêu giải cả. Nguyễn Tinh Trúc quay ra nói: Kiều Ban Chủ à, mẹ con vị muội tử này vô tâm mà đắc tội, xin các hạ giải quyết cho. Nguyễn Tinh Trúc là thân mẫu A Châu, Tiêu Phong dĩ nhiên nể lời, huống chi chàng đã có ý định tha cho hai người kia. Đang lại gần, giơ tay vỗ vào vai Tần Hồng Miên và Mộc Uyển Thanh. Hai người thấy một luồng nhiệt khí từ bả vai xung thẳng xuống huyệt đạo bị phong tỏa, chân tay lập tức cử động bình thường. Hai mẹ con đôi mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi bội phục. Tiêu Phong quay sang A Tử, chàng nói: A Tử muội tử, cho ta mượn coi bức thiếp của gia gia cô một chút. A Tử đáp: ta không thích ngươi gọi ta một điều là muội tử, hai điều muội tử. Nói vậy thì nói, nhưng cô vẫn cầm bức bút thiếp đưa cho Tiêu Phong. Chàng mở ra, lại xem kỹ bút tích Đoàn Chính Thuần mấy lượt. Nguyễn Tinh Trúc mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói: có cái gì mà phải xem kỹ quá vậy? Tiêu Phong hỏi lại: hiện giờ Đoàn Dương gia ở đâu? Nguyễn Tinh Trúc mặt biến sắc ngay, lùi lại 2 bước, ấp úng nói: Thôi, các hạ đừng có đi tìm y nữa. Tiêu Phong nói: ta không kiếm y để làm khó dễ, chỉ muốn hỏi mấy điều thôi. Nguyễn Tinh Trúc không dám tin, nói: các hạ đã lỡ tay đánh chết A Châu là đủ rồi, đừng có đi tìm y làm gì nữa. Tiêu Phong hiểu rằng bà ta không dám nói ra, không hỏi thêm nữa, cuộn bức tiếp lại trao trả A Tử rồi nói: A Châu có di ngôn, nhờ ta trông nom cho em nàng là Tử muội. Đoàn phu nhân, nếu sau này A Tử gặp chuyện khó khăn, việc gì Tiêu mổ có thể làm được, xin cứ cho biết, quyết không từ chối. Nguyễn Tinh Trúc cảm mừng nghĩ bụng: A Tử có một người bản lĩnh như vậy mà nương tựa, thì ra gặp dữ quá lành. Bà liền đáp: vậy thì xin đa tạ, A Tử à, mau mau tạ ơn Kiều đại ca đi. Bà ta đổi ngay Kiều ban chủ thành Kiều đại ca, để cho chàng cùng A Tử thêm phần thân thiết. Thế nhưng A Tử chỉ biểu môi nói, con chẳng cần y giúp đỡ. Sư phụ của con vô địch thiên hạ rồi, lại còn vô số sư ca, con sợ gì ai khinh miệt chứ. Y ốc không mang nổi mình ốc, việc của mình còn làm chưa xong, còn mong gì giúp con. Không chừng có y càng thêm hỏng chuyện. Cô ta mồm năm miệng mười nói năng khoác lác, mấy lần Nguyễn Tinh Trúc đưa mắt ngăn lại vẫn giờ như không thấy. Bà ta dậm chân nói, trời đất ơi, cái con nhỏ này nói năng hỗn láo, chẳng có biết trên dưới gì hết à. Kiều ban chủ à, xin các hạ nghĩ đến A Châu, đừng để bụng làm gì. Tiêu Phong đáp, tại hạ họ Tiêu, không phải họ Kiều. A Tử lại xen vào, đó má má thấy chưa, cái thằng cha này đến họ của mình cũng không rõ, đúng là điên khùng. Nguyễn Tinh Trúc quát lên, A Tử. Tiêu Phong vái chào, chàng nói, xin từ biệt. Chàng quay lại bảo Mộc Uyển Thanh, Đoàn cô nương, cô đừng dùng thứ ám khí độc địa này nữa. Nếu gặp phải đối thủ bản lĩnh hơn cô thì không những vô ích mà còn hại đến mình. Mộc Uyển Thanh chưa kịp trả lời, A Tử lại chỏ mỏ vào, tỷ tỷ à, đừng có nghe nói nhăng nói cuội, ám khí phóng ra cùng lắm là không trúng đối phương, sao lại có hại được. Tiêu Phong không trả lời, xoay mình đi ra. Lúc chân bước qua ngạch cửa, tay áo bên phải chàng bớt một cái, Trình Phong quạt 7 mũi đoản tiễn lúc nãy Mộc Uyển Thanh ném còn nằm dưới đất bay vụt lên, bắn thẳng vào A Tử nhanh như chớp. Cô nàng chỉ kêu được một tiếng ối chao, không sao tránh kịp. 7 mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu, cổ, thân mình A Tử, cắm cả vào bức tường phía sau, lúc đến tận chui. Nguyễn Tình Trúc vội vàng chạy tới ôm lấy A Tử, hốt hoảng kêu lên, trời đất ơi, Tần muội tử, mau lấy thuốc giải ra đây. Tần Hồng Nhiên hoảng dồn, bị thương ở đâu, bị thương ở đâu? Mộc Uyển Thanh vội thò tay vào bọc lấy thuốc giải, đến xem vết thương của A Tử. Một lát sau, A Tử hoàn hồn mới nói, không, không có bắn trúng con. Bốn người đàn bà lúc ấy mới nhìn lên 7 mũi đoản tiễn trên tường, ai nấy cả kinh thất sắc. Thì ra Tiêu Phong nghĩ đến A Châu, Di Ngôn dặn chàng chiếu cố cho A Tử. Nhưng nghe nàng ta nói, sư phụ con vô địch thiên hạ rồi, lại còn vô số sư ca, con sợ gì ai khinh miệt. Nên mới phất tay áo, dùng tụ phong bắn tên dọa A Tử một phen, để nàng biết trời cao đất dày, đừng khinh thường anh hùng hảo hán trong thiên hạ mà rước lấy đau khổ vì mình. Tiêu Phong ra khỏi rừng trúc, đến bên bờ hồ, tìm một cây to cành lá rậm rạp bên cạnh đường, nhảy lên ngồi nấp. Chàng muốn gặp Đoàn Chính Thuần để điều tra vì cớ gì Mã phu nhân cố ý du oan. Nhưng vì Nguyễn Tinh Trúc không cho biết, đành phải tự mình ngấm ngầm theo dõi ông ta đang ở đâu. Chẳng mấy chốc đã thấy hai mẹ con Tần Hồng Miên đi ra trước, hai mẹ con Nguyễn Tinh Trúc theo sau, hình như đang tiễn khách. Bốn người ra đến bờ hồ, Tần Hồng Miên nói, Nguyễn tỷ tỷ, chúng ta mới gặp lần đầu mà như đã quen lâu, bao nhiêu hiềm khích cũ từ nay bỏ hết, như vậy là bớt được một mối hận lòng. Bây giờ muội muốn đi kiếm con tiện tỳ họ Khang, tỷ tỷ có biết ả đâu không? Nguyễn Tinh Trúc ngạc nhiên hỏi lại, hả, muội tử đi kiếm mụ ta làm gì? Tần Hồng Miên hậm hực đáp, muội với Đoàn Lan đang ân ái nồng nàn thì bị con tiện tỳ yêu tinh đó giở trò mê hoặc. Nguyễn Tinh Trúc ngẫm nghĩ rồi đáp, cái con tiện nhân Khang Mẫn đó, ta thật không biết nó ở đâu. Nếu muội tử tìm thấy ả thì chém thêm vài đao giúp ta ha. Tần Hồng Miên đáp, cái đó không cần phải nói, chỉ sợ khó mà tìm được. Thôi, xin từ biệt, sẽ gặp lại sau. Nếu tỷ tỷ gặp Đoàn Lan... Nguyễn Tinh Trúc chột dạ hỏi, gặp y thì sao? Tần Hồng Miên đáp, tỷ tỷ thay mặt muội tá thì hai cái thật mạnh nha, một cái phần muội, một cái phần Uyển Nhi. Nguyễn Tinh Trúc bật cười nói, ta làm sao mà tìm được cái gã chết tiệt lòng lan dạ sói đó. Nếu mà muội tử gặp được y á, cũng đánh giùm ta hai cái hen, một cái phần ta, một cái phần A Tử. Không được không được, tá tay chưa có đủ, phải đá thêm y hai cái vào mông nữa. Sinh con ra chẳng ngó ngàng gì tới hết, để mẹ con chúng ta cô khổ lên đên. Bà nói đến đây lại sụt sùi. Tần Hồng Miên an ủi, Thôi tỷ tỷ đừng có đau lòng nữa, để hai mẹ con muội tìm giết được con tiện tỳ họ Khang rồi sẽ quay lại bầu bạn với tỷ tỷ. Tiêu Phong nấp trên cây, nghe rõ ràng hai người đối thoại. Chàng nghĩ thầm, Đoàn Chính Thuần võ công không tệ, đối với bạn bè có nhân có nghĩa, có điều đam mê nữ sắc, mất cả khí phách anh hùng. Chỉ thấy Tần Hồng Miên cùng Mộc Uyển Thanh hành lễ từ biệt mẹ con Nguyễn Tinh Trúc rồi ra đi. Nguyễn Tinh Trúc cũng dắt tay A Tử trở về khu rừng trúc. Tiêu Phong nghĩ thầm, chắc chắn là Nguyễn Tinh Trúc đi kiếm Đoàn Chính Thuần, nhưng không muốn cho Tần Hồng Miên đi theo. Lúc đầu bà ta bảo là trở lại lấy bức thiếp, Đoàn Chính Thuần chắc đang ở một nơi không xa, ta cứ đợi ở đây là đúng. Bỗng trong lùm cây có tiếng động nhỏ, hai người dẫn y phục đen rón rén bước ra, chính là mẹ con Tần Hồng Miên quay trở lại. Tần Hồng Miên hạ giọng bảo con, Uyển Nhi à, con đó thật là vô tâm, mắc lừa người ta một cách dễ dàng. Ở trong phòng ngủ của Nguyễn tỷ tỷ, ở dưới gầm giường có đôi giày đàn ông, đầu mũi dài có thêu hai chữ bằng vàng, chân trái có một chữ sơn, chân phải có một chữ hà, chính là giày của gia gia con đó. Đôi giày còn mới mà gót giày lại dính bùn chưa khô, xem như vậy cũng biết ngay gia gia con ở đâu quanh đây nè. Mộc Uyển Thanh nói, à, hóa ra bà ấy nói dối mẹ con mình. Tần Hồng Biên nói, phải rồi, đời nào bà ta dám để con người bạc bẽo kia gặp mẹ con ta chứ. Mộc Uyển Thanh nói, gia gia đã là người bạc bẽo vô lương tâm, má má chẳng cần gặp làm chi nữa. Tần Hồng Miên lặng lẽ hồi lâu mới đáp, ta muốn nhìn thấy y, nhưng lại không muốn để y nhìn thấy ta. Bao nhiêu năm qua chắc y đã già đi nhiều, mà má má ngươi cũng già được còn gì. Mấy câu nói thật là bình dị, nhưng bên trong chứa chất đầy nỗi thâm tình. Mộc Uyển Thanh đáp, phải đó. Thanh âm nàng cũng đầy vẻ thê lương. Từ khi chia tay Đoàn Dự đến nay, lòng nhớ nhung mỗi ngày một tăng. Nhưng nàng biết rằng chuyện chẳng đến đâu, nên không hở ra chút tâm sự gì với mẹ. Tần Hồng Miên nói, mẹ con mình rình ở đây, chắc chẳng bao lâu gia gia sẽ tới. Nói xong, bà dạch đám cỏ cao ẩn thân vào trong. Mộc Uyển Thanh cũng nấp sau một gốc cây. Dưới ánh sao lờ mờ, Tiêu Phong thấy khuôn mặt trắng trẻo của Tần Hồng Miên thoáng hiện sắc hồng, hiển nhiên đang xúc động. Chàng nghĩ thầm, tình ái quả là lụy con người. Lại chợt nhớ đến A Châu, trong lòng không khỏi tê tái. Chẳng bao lâu lại có tiếng chân người vội vã đi tới. Tiêu Phong nghĩ thầm, thân pháp này không phải của Đoàn Chính Thuần, có lẽ là thuộc hạ ông ta. Quả nhiên khi đến gần, chàng nhận ra người ngồi giả trên cầu chính là Chu Đăng Thần. Nguyễn Tinh Trúc cũng nghe thấy tiếng chân nhưng không phân biệt được, lại tưởng là Đoàn Chính Thuần nên vội cất tiếng gọi, Đoàn Lan, Đoàn Lan. Vừa gọi vừa chạy ra nghênh tiếp, A Tử lẻo đẻo theo sau. Chu Đăng Thần cúi đạp người xuống nói, chúa công, sai thuộc hạ về bẩm báo là người có việc cấp, hôm nay không trở lại đây được. Nguyễn Tinh Trúc ngạc nhiên hỏi lại, chuyện gì mà gấp quá vậy, bao giờ chàng mới trở lại? Chu Đăng Thần đáp, việc này có liên quan đến nhà cô Tô Mộ Dung, dường như đã phát hiện tung tích Mộ Dung công tử. Chúa công đi xa muôn dặm chỉ cốt để tìm người này, chúa công dặn khi nào đại sự xong xuôi sẽ quay về Tiểu Kinh Hồ đoàn tụ, phu nhân bất tất phải trông chờ. Nguyễn Tinh Trúc nước mắt chảy quanh, ngạn ngào nói, lần nào y ra đi cũng nói là quay lại ngay, mà lần nào cũng 3 năm, 5 năm không thấy mặt, mà biết trông chờ tới bao giờ. Chu Đăng Thần rất căm phẫn về việc A Tử trêu chữ vạn lý đến nỗi y uất lên mà liều chết, nên không muốn ở lâu. Chuyển lời của Đoàn Chính Thuần xong là nghiêng mình thi lễ, rồi trở gót cắm đầu đi thẳng, từ đầu chí cuối không hề nhìn đến A Tử. Nguyễn Tinh Trúc đợi gã đi xa rồi nói nhỏ với A Tử, nè, khinh công của con giỏi hơn ta nhiều, mau mau theo dõi y, nhớ ghi lại ký hiệu cho ta biết đường theo sau. A Tử lại nhõng nhẽo cười nói, má má bảo con theo dõi gia gia, thế có thưởng gì cho con không? Nguyễn Tinh Trúc đáp, trời ơi, bất luận cái gì của ta cũng là của con hết, còn gì đâu mà thưởng. A Tử nói, được rồi, con đi tới đâu sẽ viết một chữ đoàn vào góc tường, rồi vẽ một mũi tên. Má má cứ vậy mà theo ha. Nguyễn Tinh Trúc ôm vai con vui mừng nói, con gái ngoan quá. A Tử cười đáp, má má đa tình quá. Cô ta nhổm dậy chạy đuổi theo Chu Đăng Thần. Nguyễn Tinh Trúc đứng bên bờ hồ một chốc rồi theo đường mòn mà đi. Bà ta đi đã xa rồi, mẹ con Tần Hồng Miên mới hiện thân, vỗ tay ra hiệu cho nhau, rón rén đuổi theo. Tiêu Phong nghĩ thầm, dọc đường A Tử đã ghi ký hiệu, việc đi tìm Đoàn Chính Thuần không còn khó nữa. Chàng bước được mấy bước, chợt thấy ánh trăng soi bóng mình dưới hồ cô đơn hiu quạnh, trong lòng lại tê tái thê lương, muốn quay lại rừng trúc ngồi bên mộ A Châu một lát. Nhưng chàng nghĩ lại, hào khí bốc lên, tung một chưởng xuống mặt hồ làm nước bắn tung tóe, bóng hình dưới nước cũng tan tành muôn mảnh. Tiêu Phong hú lên một tiếng dài rồi cất bước đuổi theo. Ngày đi đêm nghỉ, suốt mấy ngày liền chàng uống rượu nhiều mà ăn chẳng bao nhiêu. Đến thị trấn nào cũng thấy đây đó trên những góc tường có chữ đoàn và mũi tên mà A Tử để lại. Cũng có chỗ Nguyễn Tinh Trúc phá đi, nhưng dấu vết vẫn dễ nhận ra. Mọi người vẫn bám theo nhau tiến về hướng bắc. Tiết trời lạnh dần. Một hôm Tiêu Phong mới ra khỏi cửa thì trời đổ một trận tuyết lớn. Chàng đi đến trưa, ghé một quán rượu uống một lèo 12-13 bát vẫn chưa đã thèm, nhưng rượu trong quán đã hết nhẵn. Chàng cục hướng bỏ đi. Một lúc sau đến một tòa thành lớn. Tiêu Phong tới gần liền sửng sốt, thì ra đó chính là thành Tĩnh Dương. Dọc đường chàng chỉ mãi nhìn ký hiệu A Tử để lại, lại thêm tâm sự ngổn ngang, chẳng để ý gì đến phong cảnh cùng nhân vật chung quanh. Thành thử quay lại Tĩnh Dương lúc nào cũng không hay. Kể ra thì chàng tìm Đoàn Chính Thuần dễ như trở bàn tay, chỉ cần rảo bước nửa ngày là đủ. Thế nhưng từ khi A Châu chết đi, đầu óc chàng cứ bâng khuâng, chẳng biết làm gì cho hết ngày giờ. Tiêu Phong cứ nghĩ, đuổi kịp Đoàn Chính Thuần rồi làm gì? Tìm được chính phạm, báo thù xong rồi sao nữa? Một mình ta ra ngoài quan hải săn thú chăn bò, trong sa mạc hay làm gì nữa? Những việc đó không có gì là gấp rút. Thành thử chàng cũng không quyết đuổi cho nhanh. Tiêu Phong vào thành Tĩnh Dương, thấy dưới chân tường có một chữ đoàn vẽ bằng than, bên cạnh có mũi tên chỉ hướng tây. Chàng lại cảm thấy trong lòng chua xót, nhớ đến hôm nào mình sánh vai A Châu cùng đi đến phía tây thành Tĩnh Dương tìm nhà Mã phu nhân để hỏi thăm tin tức. Hôm nay hồi tưởng lại, quả là hôm đó mỗi bước của A Châu chẳng khác gì một bước đi xuống âm ti. Chàng ra khỏi cửa tây, đi thêm 5-6 dặm, trên trời gió bất từng đợt cuốn tuyết bay mù mịt. Ký hiệu A Tử để lại vẫn chỉ hướng tây, dấu hiệu nào cũng mới viết chưa lâu. Chỗ sau cùng cô bóc vỏ cây ra khắc chữ vào thân cây, nhựa trên vết đao hãy còn ướt. Ký hiệu này chỉ thẳng đến nhà Mã Đại Nguyên. Tiêu Phong càng lấy làm kỳ, tự hỏi, phải chăng Đoàn Chính Thuần biết Mã phu nhân hãm hại y nên đến tìm bà ta thanh toán? Đúng rồi, lúc A Châu hấp hối nơi cầu đã xanh, nói chuyện với ta đã nhắc đến Mã phu nhân, hẳn là A Tử nghe được mà kể với gia gia. Thế nhưng bọn ta chỉ nói là Mã phu nhân, làm sao họ biết chính là vị Mã phu nhân này? Dọc đường chàng cứ như người mất hồn, bây giờ gặp chuyện cổ quái lập tức phấn chấn tinh thần, khôi phục được cảm giác như sắp giao phong với kình địch. Tiêu Phong thấy trên đường có một ngôi miếu quan, lập tức chui vào đóng cửa lại, lăn ra ngủ 3 giờ liền. Vào khoảng canh 2 chàng mới ra khỏi miếu, tiến về phía nhà Mã phu nhân. Gần tới nơi, chàng nấp sau gốc kê quan sát kỹ chung quanh, bỗng nhếch mép cười. Trên mái nhà phía đông bắc có 2 người nằm phục, nhìn kỹ thì ra Nguyễn Tinh Trúc và A Tử. Kế đó chàng lại phát hiện 2 mẹ con Tần Hồng Miên nấp trên nóc nhà phía đông nam. Lúc đó bão tuyết chưa dứt, 4 người phụ nữ đều bị phủ một lớp tuyết trắng. Trong nhà, cửa sổ phòng phía đông le lói ánh sáng, nhưng tứ bề vẫn lặng ngắt như tờ. Tiêu Phong bẻ một cành cây ném về phía tây, rơi xuống nghe cạch một tiếng nhỏ. Cả 4 người đang nấp đều nhìn về phía có tiếng động. Tiêu Phong nhẹ nhàng nhảy xuống, lạ người tới bên cửa sổ phòng phía đông. Tiết trời lạnh giá đến mức đất đông thành đá, nên cửa sổ nhà họ Mã đều đóng ván gỗ kín bên ngoài. Tiêu Phong đợi một cơn gió đập vào cửa sổ, liền nhẹ nhàng vỗ một cái, chưởng phong hòa với gió trời đập mạnh vào ván cửa, kêu lách cách, tấm ván liền nứt ra một khe hở, dây ván tường bên trong cũng rách một đường. Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc tuy nấp gần đó, nhưng chưởng phong lẫn trong gió bất nên không phát giác. Nếu có người trong phòng cũng không thể biết được. Tiêu Phong ghé mắt qua khe ván nhìn vào bên trong, bất giác ngẩn ngơ, dường như không tin vào mắt của mình được nữa. Rõ ràng Đoàn Chính Thuần mặc quần áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm chén rượu cười hê hê, đang nhìn một người đàn bà ngồi ở trường kỷ bên cạnh. Người đàn bà đó mặc toàn màu trắng, trên mặt phơn phớt một lớp phấn mỏng, đầu mày cuối mắt đầy vết xuân tình, đôi mắt ướt rượt đang liếc xéo Đoàn Chính Thuần, tựa như cười mà không phải cười, tựa như giận mà không phải giận. Người này chính là Mã phu nhân, quả phụ của Mã Đại Nguyên. Giả tỷ Tiêu Phong không tận mắt chứng kiến tình cảnh trong nhà, thì dù bất cứ ai kể lại, chàng cũng cho là chuyện hoang đường bịa đặt. Tiêu Phong đã gặp Mã phu nhân lần đầu nơi rừng hạnh ngoài thành Vô Tích, sau đó còn gặp hai lần nữa. Lúc nào cũng thấy mặt bà lạnh như băng, khó mà mạo phạm. Ngay cả nụ cười của bà, chàng cũng chưa thấy bao giờ. Kỳ lạ hơn nữa, chắc chắn bà ta phải có thâm thù đại hận với Đoàn Chính Thuần mới dùng lời hãm hại. Thế mà trong nhà xuân ý triền miên, rượu chuốt hương nồng, bốn mắt đưa tình đầy vẻ yêu thương, có gì là thù oán đâu. Trên bàn có một bình hoa mai lớn, dưới giường lò than đang đỏ. Áo của Mã phu nhân không cài khuy cổ, để lộ làn da trắng ngần, hở cả một nửa chiếc yếm đào. Cạnh giường đốt một đôi bạch lạp, ánh nến bập bùng chiếu lên khuôn mặt ửng hồng. Bên ngoài gió lộng tuyết rơi, nhưng trong nhà thực là tình xuân nồng đượm. Đoàn Chính Thuần gọi. Lại đây, lại đây, uống với ta một chén nữa, cho thành đôi thành lứa. Mã phu nhân nũng nịu hứ một tiếng rồi nói. Thành đôi thành lứa cái gì? Người ta cô đơn lạnh lẽo ở đây, đêm mong ngày nhớ, lúc nào cũng mơ tưởng đến kẻ quan gia. Còn chàng, chàng biến đồ mất dạng, có thăm hỏi người ta được câu nào đâu. Nói đến đây, mắt nàng rưng rưng, tưởng chừng xa lệ. Tiêu Phong nghĩ thầm. Bà ta thật chẳng khác gì Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc. Chắc bà gian díu với Đoàn Chính Thuần từ lâu rồi. Đoàn Chính Thuần dịu giọng đáp. Ta ở Đại Lý, có ngày nào không nhớ nhung Tiểu Khang yêu quý của ta đâu. Ta chỉ hận không có cánh mà bay tới ôm nàng vào lòng, yêu nàng một lúc. Hôm nghe tin nàng thành hôn với Mã phó ban chủ, ta bỏ ăn bỏ ngủ mất 3 ngày. Khi nàng đã có chỗ có nơi, nếu còn lui tới thăm viếng, chẳng quá ra liên lụy đến nàng hay sao? Mã phó ban chủ là một vị anh hùng, thân phận tôn cao trong cái bang. Nếu ta vẫn chàng màng với nàng á, thì té ra coi y chẳng ra gì, mình quá thành kẻ tiểu nhân đê tiện. Mã phu nhân nói. Ai thèm chàng đến để vui vầy chứ. Tiếp chỉ lo lắng chẳng hiểu chàng có bình yên hay không, trong lòng có sảng khoái hay không, chuyện lớn chuyện nhỏ có xuôi chèo mát mái hay không. Chỉ mong chàng vô sự là tiếp yên lòng, cuộc đời còn được đôi chút ý vị nữa. Chàng ở tận Đại Lý xa xăm, tôi muốn nghe ngóng tin chàng đâu có dễ dàng. Thân thiếp thì tại tính dương, nhưng mà trái tim thiếp có giờ nào khác nào không ở bên chàng đâu. Nàng ta càng nói càng thấp giọng, thanh âm vẫn ra vẻ tự nhiên, không cố ý mê hoặc ai. Thế mà vừa nũng nịu, vừa hờn mát, vừa nhẹ nhàng lại vừa cách móc, ai nghe lọt vào tai cũng phải bần thần như kẻ mất hồn. Tiêu Phong đã từng gặp biết bao phụ nữ, nhưng không ngờ trên đời này lại có người nói chuyện quyến rũ đến như vậy. Tuy đang kinh ngạc mà mặt cũng phải đỏ lên. Chàng đã gặp mấy cô tình nhân của Đoàn Chính Thuần, mỗi người một vẻ phong lưu. Tần Hồng Miên thẳng thắn bộc trực, Nguyễn Tình Trúc xinh đẹp yêu kiều, còn Mã phu nhân thì lại rất ư là mềm mỏng, nhu mì. Đoàn Chính Thuần là người trong cuộc, hẳn càng mê mẩn, mặt tươi như hoa, đưa tay kéo nàng vào lòng. Mã phu nhân hướng một tiếng, giả vờ chống cự đẩy ra. Tiêu Phong chau mày, không muốn nhìn hai người sàm sỡ nữa. Chợt nghe bên cạnh có tiếng chân người đạp lên tuyết kêu lép bép, chàng than thầm: Hỏng bét, hai mụ này mà xông vào đánh ghen thì hỏng hết đại sự của ta. Tiêu Phong lặng đi như một cơn gió, ra sau bọn Tần Hồng Viên, giơ tay điểm nguyệt cả bốn người. Chưa kịp nhận ra thủ đoạn của ai thì bốn người đã không nhúc nhích được nữa. Lần này Tiêu Phong điểm luôn á nguyệt cho họ không lên tiếng được. Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc nằm lăn trên tuyết lạnh, nghe Tình Lan thù thì thủ thỉ cùng con hồ ly tinh trong phòng ấm áp, cơn ghen nổi dậy bừng bừng, nhưng chẳng làm gì được. Tiêu Phong lại ghé mắt vào khe cửa, thấy Mã phu nhân ngồi bên cạnh Đoàn Chính Thuần, đầu tựa vào vai y, người mềm nhũn như không có xương sống, mái tóc dài đen nhánh xõa ra che nửa mặt Tình Lan. Bà liêm diêm đôi mắt nói: Phu quân thiếp bị người ta giết hại, chắc chàng cũng biết rồi ha, thế mà không tới hỏi thăm một chút. Trượng phu thiếp không còn, chàng có phải tị hiềm gì nữa đâu. Thanh âm vừa trách cứ vừa nhõng nhẽo. Đoàn Chính Thuần cười nói: Thì ta đã đến đây rồi, ta được tin là lập tức đi suốt ngày đêm, từ Đại Lý tới đây ngựa không ngừng gió, chỉ sợ chậm mất một bước. Mã phu nhân hỏi lại: Đến chậm thì đã làm sao mà phải vội như vậy? Đoàn Chính Thuần mỉm cười: Ta chỉ sợ nàng không chịu nổi cô đơn tịch mệt mà vội lấy người khác, thì Đại Lý Đoàn Nhị này rong ruổi uổng công, 10 năm tương tư trôi theo dòng nước. Mã phu nhân hứa một tiếng nói: Á chà, chàng lại du cho người ta không chịu nổi cô đơn tịch mịch nữa hả? Chàng có nhớ gì tới thiếp đâu, dám lèo lẻo những gì 10 năm tương tư, không biết ngượng miệng hay sao? Đoàn Dính Thuần hai tay ôm nàng ta càng chặt thêm, cười nói: Giả tỷ, ta không nhớ nàng thì lặn lội từ Đại Lý tới đây làm gì? Mã phu nhân mỉm cười: Thôi được rồi, cứ cho là chàng có nhớ thiếp đi. Đằng Lan ơi, từ nay chàng định sắp đặt cho thiếp thế nào? Nói đến đây, bà ta vòng hai tay quanh cổ Đoàn Chính Thuần, kề má mình vào mặt ông ta cọ nhẹ nhẹ, làn sóng tóc dài bập bềnh như sóng nước. Đoàn Chính Thuần nói: Hôm nay có rượu, hôm nay uống, chuyện tương lai nói tới làm chi cho sớm. Nàng để ta bế thử xem, 10 năm xa cách có nhẹ đi tí nào hay không, hay là nặng hơn. Nói xong lại càng ôm chặt Mã phu nhân. Bà ta hỏi: Thế chàng không đưa thiếp về Đại Lý hả? Đoàn Chính Thuần hơi nhíu mày nói: Ở Đại Lý có gì là hay đâu, phong cảnh đã không đẹp, lại nhiều lam sơn chướng khí, nàng đến đó không có hợp thủy thổ lại sinh bệnh mất thôi. Mã phu nhân thở dài nói nhỏ: Ôi, thế ra chàng đến đây dỗ dành thiếp chỉ để mua vui chốc lát thôi. Đoàn Chính Thuần cười báo: Sao lại là mua vui chốc lát, ta lập tức hoan hỷ cùng nàng thật sự. Mã phu nhân khẽ cựa ra, đứng xuống đất, rót một chén rượu rồi nói: Bàn Lan, uống thêm chén nữa đi. Đoàn Chính Thuần nói: Ta không uống nữa đâu, uống vậy là đủ rồi. Mã phu nhân đưa tay trái ra da vuốt má Tình Lan, thỏ thẻ: Thiếp chả chịu đâu, thiếp muốn chàng uống đến say mềm kìa. Đoàn Chính Thuần cười hỏi lại: Say mềm hả? Say mềm thì còn làm gì được nữa chứ. Nhưng ông vẫn đưa tay đón lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phong nghe hai người nói toàn chuyện phong nguyệt đã chán cả tay. Thấy Đoàn Chính Thuần uống rượu, chàng thèm quá, nuốt nước bọt ừng ực. Bỗng Đoàn Chính Thuần mở miệng ngáp dài, ra chiều mỏi mệt. Mã phu nhân khẽ cười nói: Đoàn Lan, chàng có thích nghe thiếp kể chuyện không? Tiêu Phong phấn chấn tinh thần, nghĩ thầm: Muốn ta kể chuyện cũ, ác hẳn có đầu mối gì đây? Đoàn Chính Thuần nói: Hoàng đã, nàng lại đây để ta cởi bớt y phục cho, nằm chung gối kề vào tai kể ta nghe cho rõ. Mã phu nhân lừa một cái rồi nói: Đoàn Lan ơi, chàng có biết không, lúc nhỏ nhà tiếp nghèo lắm, chỉ mong có quần áo mới mà gia gia cùng má má cũng không mua nổi. Thiếp chỉ ước mơ được như tỷ tỷ nhà họ Giang ở bên cạnh thôi à. Năm nào cũng có áo hoa, giày mới. Đoàn Chính Thuần nói: Hồi nàng còn nhỏ, chắc đã xinh lắm rồi. Một cô bé dễ thương như nàng, dẫu mặc quần áo rách đến đâu, vẫn mỹ lệ như thường. Mã phu nhân đáp: Không đâu, thiếp cứ thích mặc áo hoa thôi. Đoàn Chính Thuần đáp: Nàng mặc trang phục cắn toát như thế này lại càng thêm kiều mị, áo hoa có gì là đẹp đâu. Mã phu nhân nhếch mép cười dịu dàng đáp: Hồi tiếp còn nhỏ cứ mơ đến quần áo mới suốt ngày suốt đêm mà thành bệnh nè. Đoàn Chính Thuần hỏi: Mày đến năm 17 tuổi có phải không? Mắt Mã phu nhân sáng lên, khúc khích cười. Đàn Lan, từ đó thì thiếp lại chuyển sang bệnh tương tư chàng. Cái ác bệnh đó trị không dứt nọc, đêm nay vẫn chưa hết. Chẳng biết kiếp này Đoàn đại phu có chữa bớt cho thiếp được chút nào không? Đoàn Chính Thuần ngây ngất tâm hồn, giương tay định níu lấy nàng, nhưng hình như đã quá say nên chân tay bãi quải, cánh tay đưa lên nửa chừng lại phải hạ xuống, cười nói: Nàng ép ta uống nhiều quá, bây giờ muốn Tiểu Khang ơi, rồi đến mấy năm sau nàng mới được mặc áo hoa đi giày mới. Mã phu nhân đáp: Chàng được trời cho giàu sang ngay từ tấm bé, đâu có biết cái khổ của con nhà nghèo. Hồi đó giá mà thiếp được đôi giày mới thì sung sướng biết bao. Năm lên bảy, gia gia thiếp bảo rằng đến tháng chạp sẽ đem 3 con cừu 14 con gà ra chợ bán để sắm Tết. Lúc đó sẽ mua một vuông vải hoa về cho thiếp may áo mới. Vậy đó là suốt từ tháng 8 ngày ngày thiếp ngóng cho thời gian qua mau, chăm chỉ nuôi gà nè, chăn cừu nè. Hai chữ chăn cừu vừa lọt vào tai Tiêu Phong, chàng chạnh lòng không nhịn nổi, mắt đỏ hoe. Mã phu nhân vẫn kể tiếp: Mãi mới đến đầu tháng chạp, ngày nào thiếp cũng dục gia gia đi bán cừu đi, bán gà đi. Gia gia chỉ bảo là con đừng có nóng ruột, đợi đến hết năm hết tháng mới bán được giá cao. Được mấy hôm trời bỗng đổ tuyết lớn suốt mấy ngày mấy đêm, đến một buổi chiều đột nhiên có tiếng lạch cạch, thì ra là tuyết đổ sập mất cái chuồng cừu. Cũng may mà mấy con vật không có việc gì, gia gia mới dắt cừu vào buộc cạnh hiên nhà, nói là sáng mai sẽ đem ra chợ bán. Ngờ đâu đến tối bỗng nghe tiếng sói tru, cừu be be loạn cả lên. Gia gia thiếp biết là chó sói đến bắt cừu, vội xách giáo xông ra. Thế nhưng 3 con cừu đã bị tha đi mất, bầy gà cũng bị ăn thịt mất hơn một nửa. Gia gia kêu ầm lên rồi đuổi theo định đoạt lại. Gia gia thiếp đuổi vào tận trong núi, thiếp cứ lo ngây ngáy à, không hiểu có lấy lại mấy con cừu được không. Đợi mãi mới thấy gia gia khập khiễng về, kể rằng tuyết trơn quá nên ông té xuống tiền núi, bị thương ở đùi, cây giáo cũng rơi mất, đương nhiên là mấy con cừu không đoạt lại được. Thiếp thất vọng hết sức à, ngồi phệt xuống tuyết khóc ầm lên. Mấy tháng rồi thiếp phải đi chăn cừu, chỉ mong được một bộ quần áo mới thôi, nào ngờ rốt cuộc chẳng có gì. Thiếp vừa khóc vừa đòi luôn miệng: Gia gia, mau đi bắt cừu lại đi, con muốn có áo mới, con không có áo mới không được. Tiêu Phong nghe đến đây sa sầm nét mặt, nghĩ thầm: Mụ này tính tình bạc bẽo, gia gia ngã xuống núi bị thương, mụ chẳng lý gì đến, chỉ nhớ đến áo mới của mình. Huống chi trời tối đuổi theo đàn sói đói thật là nguy hiểm. Lúc đó mụ còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, nhưng cũng không thể như thế được. Lại nghe Mã phu nhân kể tiếp, gia gia liền dỗ dành: Thôi con à, ngày mai mình nuôi mấy con cừu khác, sang năm lại bán đi mua áo hoa cho con. Thiếp khóc lại càng to đó chứ, nhưng mà có làm gì được đâu. Nửa tháng sau là Tết rồi, Giang tỷ tỷ ở bên hàng xóm mặc một cái áo đỏ hoa vàng, một chiếc quần xanh hoa vàng. Thiếp nhìn mà ghen tức, đến bỏ ăn bỏ uống. Gia gia dỗ dành cách nào thiếp cũng nhất định không thèm nghe. Đoàn Chính Thuần cười nói: Giá tỷ khi đó ta biết được, nhất định sẽ gửi biếu nàng một chục, hai chục cái áo mới. Ông ta vươn vai một cái, ánh nến lung linh chiếu lên khuôn mặt ngà ngà say. Mã phu nhân nói: Nếu mà có đến một chục, hai chục cái thì lại chẳng có chi là quý nữa. Tối giao thừa, tiếp trằn trọc ở trên giường không sao ngủ được, trở dậy len lén mò qua nhà gian ba bá. Người lớn hay còn thức để đón giao thừa, đèn nến sáng trưng à. Tiếp thấy Giang tỷ tỷ nằm ngủ trên giường á, bộ quần áo mới xếp gọn để trên bụng, ánh nến chiếu vào lại càng đẹp đẽ. Tiếp đứng ngẩn ra nhìn một hồi rồi lẻn vào trong phòng, cầm bộ quần áo mới lên. Đoàn Chính Thuần cười nói: Ăn trộm áo mới ư? Trời ơi, ta tưởng tiểu khanh chỉ biết ăn trộm nam nhân, té ra biết cả ăn trộm y phục. Mã phu nhân đưa đẩy sống tình, mỉm cười nói: Thiếp có ăn trộm y phục đâu. Thiếp lại bàn á, lấy chiếc kéo ở trong giỏ mai cắt dụng chiếc áo mới ra, lại rọc chiếc quần thành từng sợi, không còn cách gì giá lại được. Thiếp cắt nát cái bộ quần áo đó rồi ha, trong lòng thỏa mãn vô cùng, sướng hơn cả chính mình có quần áo mới nữa. Đoàn Chính Thuần từ nãy vẫn tươi cười, nghe tới đây biến đổi nét mặt, xem chừng kém vui. Ông nói: Tiểu Khang ơi, nàng cứ đừng có kể chuyện nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Mã phu nhân đáp: Không đâu, chẳng mấy khi tiếp được cùng chàng sum họp mấy ngày, lại e rằng từ nay trở đi không còn gặp nhau nữa. Thiếp chỉ muốn nói chuyện với chàng thật nhiều cho há dạ thôi. Tàng Lan, chàng có biết tại sao thiếp kể câu chuyện này không? Là để cho chàng hiểu tính khí của thiếp. Từ bé đã như vậy rồi, hãy thiếp thích cái gì á là ao ước có cho bằng được à. Nếu người khác may mắn hơn mà chiếm lấy thì bằng giá nào thiếp cũng phải phá hủy nó đi. Còn bé dạy thì phương pháp ngây thơ dụng về, lớn lên rồi thì thiếp khôn ngoan hơn, cách thức cũng tinh tế hơn. Đoàn Chính Thuần lắc đầu nói: Này đừng nói nữa, ta nghe những chuyện ghê gớm ấy vào tai xẹt cả hứng thú đi, thì đừng trách ta nghe. Mã phu nhân tủm tỉm cười, từ từ đứng dậy, tháo chiếc vải trắng buộc tóc ra, suối tóc dài xõa xuống tận hông, vừa mềm mại vừa đen nhánh. Bà cầm chiếc lược gỗ dương màu vàng chậm rãi chải tóc, đột nhiên quay lại nhìn Đoàn Chính Thuần nở một nụ cười, vẻ mặt thật là quyến rũ. Bà ta nói: Đoàn Lan, chàng lại đây ôm lấy thiếp đi. Thanh âm cực kỳ lơi lả. Tiêu Phong tuy khinh miệt người phụ nữ này, nhưng nhìn thấy khóe Thu Ba long lanh trong ánh nến, nghe gọi chàng lại đây ôm lấy thiếp đi, cũng bất giác rung động trong lòng. Đoàn Chính Thuần cười hì hì, chống tay xuống giường toan đứng dậy ôm lấy bà ta, nhưng không sao nhổm dậy nổi, bèn nói: Ôi cha ơi, mới uống có sao bảy chén rượu mà đã say đến như thế này. Tiểu Khang ơi, hình những nhan sắc của nàng làm ta say mê say mệt, chẳng khác gì uống đủ 3 cân rượu mạnh. Tiêu Phong nghe vậy giật mình, nghĩ thầm: Chỉ 6-7 chén thì làm sao mà say được. Nội lực Đoàn Chính Thuần đâu phải là tầm thường, tửu lượng kém như vậy thì vô lý, phải chăng có điều gì bí ẩn bên trong? Mã phu nhân lại cười khúc khích nũng nịu nói: Đoàn Lan lại đây, thiếp hết cả hơi sức rồi, chàng lại đây ôm thiếp đi. Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc nằm lăn lóc bên ngoài, nghe mã phu nhân ổng ẻo đưa tình, lửa ghen bốc lên, tưởng chừng muốn dở cả ngực, chỉ hận không đưa tay lên bịt tay lại được. Đoàn Chính Thuần chống tay trái vào thành giường, cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối mềm nhũn ra, lại ngồi phịch xuống rồi cười nói: Ta cũng chẳng có chút hơi sức nào, thật là lạ quá. Ta nhìn thấy nàng chẳng khác gì chốt gặp phải mèo, toàn thân bốn rúng lập tức. Mã phu nhân khẽ cười: Đoàn Lan ơi, thiếp không tin đâu, mới uống có một tí rượu mà đã giả vờ say để nhũng nhiễu người ta, thì sao mà nghe được. Chàng thử vận khí thúc đẩy nội lực xem có tỉnh không. Đoàn Kiếm Thuần vận công đề khí, nhưng sao đang điền trống rỗng, làm cách nào cũng không được. Ông vận khí liên tiếp 3 lần, mấy chục năm công lực chẳng hiểu mất từ bao giờ, không sót lại mảy may. Bấy giờ ông mới hoang mang, biết là có biến. Cũng may lịch duyệt đã nhiều, nên ngoài mặt vẫn thản nhiên cười nói: ta chỉ vận được nội kinh nhất chân chỉ và lúc mạch thần kiếm thôi. Sai quá, thật là sai tới mức chỉ biết giết người chứ không ôm người được nữa. Tiêu Phong nghĩ thầm: gã này tuy hiếu sắc nhưng không hồ đồ chút nào, y biết đang làm nguy nên cố hù dọa người ta. Thực ra y chỉ biết nhất dương chỉ, còn lục mạch thần kiếm y có biết đâu, chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế. Nếu y không còn nội lực thì làm sao sử dụng nhất dương chỉ được chứ. Bỗng dưng Mã phu nhân rủ người ra nói: ôi chao ơi, thiếp nhức đầu quá. Bàn Lan, hay là chàng bỏ cái gì vào rượu không đấy? Bàn Chính Tuần vốn dĩ nghi ngờ tình nhân bỏ thuốc mê vào rượu, nghe nói thế hết cả ngờ vực. Ông vẫy tay nói: Tiểu Khang, nàng lại đây, ta có chuyện muốn nói với nàng. Mã phu nhân làm ra vẻ muốn bước lại chỗ Đoàn Chính Thuần, nhưng không đứng lên nổi, lại gục xuống bàn thở hổn hển, mặt đỏ ửng lên rồi nũng nịu nói: Bàn Lan à, thiếp bước không nổi nữa rồi. Chàng sợ thiếp không chiều chuộng nên bỏ xuân dược vào rượu chứ gì, thật chẳng đàng hoàng chi hết á. Đoàn Chính Thuần lắc đầu, chém ngón tay vào rượu nhấc lên bàn. Địch nhân an toàn, cố gắng trấn tĩnh. Miệng vẫn nói cứng: may quá, ta lại vận nội lực được rồi, mấy chén rượu độc kia làm sao hai ta nổi. Mã phu nhân cũng nhấc lên bàn. Thật chăng? Đoàn Chính Thuần lại nhấc. Chớ tỏ ra khiếp nhược. Ông lớn tiếng nói: Tiểu Khang, địch thủ của nàng có mấy đầu mấy tay mà dám đến kiếm chuyện với chúng ta. Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy 5 chữ chớ tỏ ra khiếp nhược, biết ngay là không ổn. Chàng nghĩ thầm: Đoàn Chính Thuần là kẻ tinh minh đáo để, vậy mà lại chết về tay con mụ này, rõ ràng là Mã phu nhân hạ độc. Mụ ta nghe người hăm dọa vẫn còn biết giết người, bèn giả vờ cũng trúng độc để xem hư thực. Sao y lại dễ mắc mưu đến như vậy chứ? Lúc đó Mã phu nhân lộ vẻ lo lắng, lại viết lên bàn: nội lực mất hết là thực hay giả đó? Nhưng mồm vẫn nói: Đoàn Lan à, nếu mà có tên gian tặc nào đến kiếm chuyện á thì thật là hay lắm. Lúc này không biết làm gì, tóm cổ chúng đi giải sầu thì thật là đúng lúc ha. Chàng cứ ngồi yên đó xem chúng có dám thò mặt ra không. Đoàn Chính Thuần viết: chỉ mong thuốc sớm tàn, địch đến chậm. Ông nói: phải đó, có kẻ nào vào cho mình tiêu khiển một lúc lại càng vui. Tiểu Khang, nàng có muốn xem ta cách không điểm quyệt không nào? Mã phu nhân cười nói: thiếp chưa được xem chàng thi triển tuyệt nghệ bao giờ. Nếu chàng đã khôi phục nội lực thì sử dụng nhất dương chỉ điểm thủng giấy dán cửa sổ xem nào. Bằng Chính Thuần nhíu mày đưa mắt ra hiệu, có ý nói: ta mất sạch nội lực rồi, làm sao cách không điểm quyệt được. Đây là dọa địch nhân thôi, sao nàng lại không hiểu ý. Thế nhưng Mã phu nhân vẫn luôn mồm thúc giục: mau, mau động thủ đi. Chàng chỉ cần điểm cho mảnh giấy kia thủng một lỗ nhỏ là kẻ địch chạy mất ngay. Nếu không thì chúng nhìn thấy điểm yếu của chúng ta mất. Đoàn Chính Thuần lại càng chột dạ, nghĩ thầm: xưa nay nàng vẫn thông minh lanh lợi, sao bây giờ lại cố ý ngơ ngẩn như vậy? Ông còn đang suy nghĩ, bỗng nghe Mã phu nhân dịu dàng nói: Bàn Lan ơi, chàng đã trúng phải thập hương mê hồn tán thì dẫu bản lãnh nghiêng trời cũng mất hết nội lực. Nếu chàng điểm cách không mà thủng được một cái lỗ nơi cửa sổ thì quả là kỳ diệu quá rồi đó. Đoàn Chính Thuần cất kinh hỏi. Ta trúng phải thập hương mê hồn tán ư? Sao nàng lại biết? Má phu nhân cười đáp. Thật là vô ý quá. Khi tiếp rót rượu cho chàng, đã sẩy tay làm rơi một gói thuốc vào bình rượu. Chao ơi, tiếp vừa gặp lại chàng là thần hồn điên đảo rồi, chân tay quýnh quáng. Toàn Lan, đừng có giận thiếp nha. Đoàn Chính Thuần gượng cười nói. Thì ra là vậy. Thế thì có sao đâu. Bây giờ ông hiểu rõ là mình đã bị Mã phu nhân chế ngự. Có nổi nóng chửi rủa cũng chẳng ích lợi gì. Ông giả vờ không quan tâm, hết sức trấn tĩnh tâm thần để ứng phó với tình hình nguy hiểm. Ông suy đoán. Nàng có thâm tình với ta, chắc không có ý hại mạng. Cùng lắm là bắt ta ở lại đây vĩnh viễn, không trở về nhà nữa. Nếu không thì ép ta đưa về đại lý, thành vợ thành chồng, danh chính ngôn thuận. Vậy thì chẳng qua bởi lòng si mê hạ thủ có hơi quá đáng, nhưng không phải do ý xấu. Ông nghĩ như thế liền bình tâm trở lại. Quả nhiên Mã phu nhân lại hỏi. Đoàn Lan à, chàng có bằng lòng kết nghĩa phu thê với thiếp cho tới răng long đầu bạc không? Đoàn Chính Thuần cười nói. Ây chà, nàng tính toán quá là lợi hại. Thôi, ta chịu thua vậy. Sáng mai chúng ta lên đường trở về đại lý. Ta đưa nàng vào phủ trấn Nam Dương là một vị phi tần. Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc nghe thế đều nổi tam bành, cùng nghĩ. Cái con tiện nhân này có tốt đẹp gì đâu, tại sao chàng không ưng thuận ta lại nghe lời của nó chứ? Mã phu nhân thở dài rồi nói. Đoàn Lan ơi, lúc nãy thiếp mới hỏi chàng định sắp đặt cho thiếp như thế nào. Chàng bảo đất đại lý nhiều lam chướng, thiếp đến đó chỉ tổ sinh bệnh à. Bây giờ chàng bị bức bách nên phải bằng lòng, chứ bản tâm có tình nghĩa gì đâu. Đoàn Chính Thuần cũng thở ra nói. Tiểu Khang nàng ơi, ta nói cho mà nghe, ta là hoàng thái đệ của nước đại lý. Dương huynh ta không có con trai, sau khi trăm tuổi rồi ta sẽ kế vị ngôi vua. Ở Trung Nguyên thì ta chỉ là một kẻ võ phu, nhưng về đại lý thì không phải muốn làm gì cũng được. Nàng nghĩ có phải không? Mã phu nhân đáp. Phải rồi. Vậy thì đã sao? Đoàn Chính Thuần nói. Bên trong chuyện này còn nhiều chỗ khó giải quyết, nhưng nàng đã thiết tha với ta đến mức ra tay hạ độc, nên ta đành phải hồi tâm chuyển ý. Không lẽ ta không nghĩ đến cái diễm phúc ngày ngày có một mỹ nhân như nàng cận kề bầu bạn? Ta đã đồng ý đưa nàng về đại lý thì quyết không hối hận. Mã phu nhân ồ một cái nhỏ rồi nói. À, chàng nói có lý lắm. Thế sau này chàng lên ngôi đại bảo rồi, có phong tiếp làm hoàng hậu nương nương không? Đoàn Chính Thuần trù trừ đáp. Ta đã có nguyên phối, ngôi hoàng hậu thật không thể cho nàng được. Mã phu nhân đáp. Đúng rồi, thiếp là một bà quả phụ xui xẻo, làm hoàng hậu nương nương sao được? Nếu mà như vậy thì hàng ngàn hàng vạn dân đại lý phải cười đến chết mất. Nàng lại cầm chiếc lược lên từ từ chải đầu, cười nói. Đoàn Lan, câu chuyện lúc nãy thiếp kể cho chàng nghe đó, chàng đã hiểu ra ý tứ chưa? Các bạn thân mến, như vậy trong tình trạng toàn thân của Đoàn Chính Thuần vô lực, điều gì sẽ đến với ông ta? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.